Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 127, tâm hữu linh tê. Trung, Tiger, đỏ bàn tử người cá, tiếng kinh hô bên trong, Sở Dịch cùng Mihawk đều là một mặt hoảng hốt bộ dáng. Hiển nhiên bọn họ đều không thể dự liệu được, Tiger vậy mà độc thân trước tới nơi này. Chuẩn bị đến đây cứu trợ Sở Dịch, nhưng nhìn thấy Tiger bóng người, đã là phi tốc phóng tới gặp, Mihawk trong đôi mắt vẻ kinh dị biến mất, khóe miệng thay vào đó là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đã sớm đoán được ngươi khẳng định là muốn đến, chiến thắng tự mình ngươi, nhất định có thể biến đến càng mạnh. Vậy liền để chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giải quyết hết hải quân truyền kỳ đi. Âm thầm tâm nói một tiếng, thu nạp lên trên mặt nụ cười Mihawk tiến lên trước một bước. Rõ ràng là cùng Tiger hô ứng lẫn nhau, một trước một sau chuẩn bị giáp công gặp, vì Sở Dịch tranh thủ càng nhiều thời gian. Có thể Sở Dịch thật cần Mihawk, Tiger tiến đến dây dưa gặp sao? Cục diện dưới mắt bên trong, gặp thật sự là quan trọng sao? Không phải, hoàn toàn không phải. Làm cho thế giới run rẩy lực lượng ngay tại tích xúc. Không gian sụp đổ rên rỉ đã quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Cái kia thình lình chính là Địch Mạc trước khi chết phản công. Không sai, vô luận là Tiger hoặc là Mihawk đến đây trợ giúp, Sở Dịch đều vô cùng vui vẻ. Tối thiểu hắn không có nhìn lầm chính mình đồng bạn. Hắn đồng bạn cũng là tại lớn nhất nguy hiểm cho thời khắc bên trong duỗi ra viện trợ chi thủ đến đây tương trợ. Thế mà Mihawk đến đây viện trợ thời gian còn đỡ một ít. Tối thiểu khi đó Mihawk không dùng đứng trước quá nhiều uy hiếp. Ngược lại là Tiger, hắn đến đây viện trợ thời gian điểm, thật sự là hại Sở Dịch. Không có cái kia phần nắm chắc có thể ngăn cản Địch Mạc trước khi chết phản công. Sở Dịch chuẩn bị muốn mang theo Mihawk phóng ra, phi lôi thần. Trước chạy khỏi nơi này, ai muốn Tiger bỗng nhiên đến đây viện trợ, trong nháy mắt thì bức bách Sở Dịch làm ra phải ở lại chỗ này. Ngạnh hám Địch Mạc trước khi chết phản công lựa chọn, dù sao Sở Dịch là không thể buông tha Tiger, hoặc là Mihawk bên trong một người. Lấy hắn hiện tại trạng thái đến xem, phóng ra phi lôi thần nhiều nhất liền có thể mang theo một người rời đi mà thôi. Cái kia Sở Dịch muốn rút lui liền cần tại Mihawk, Tiger chi bên trong tuyển chọn một cái. Như vậy, đã hai người Sở Dịch đều không thể buông tha. Cái kia tham sống sợ chết còn có ý gì? Cùng làm ra hối hận cả một đời lựa chọn. Chẳng bằng mọi người cùng nhau tại trước khi chết tận khả năng giãy giụa một cái đi. Oanh, linh hồn năng lượng lại lần nữa thiêu đốt. Sống còn thời khắc mấu chốt bên trong, Sở Dịch là tuyệt đối không thể có giữ lại. Mà tại Sở Dịch linh hồn năng lượng lại một lần thiêu đốt, trắng bạc như sợi tơ linh hồn năng lượng bắt đầu như là hỏa diễm giống như giấy lên lộng lẫy quang. Mang lúc cảm nhận được một cỗ cực kỳ uy hiếp lực lượng ngay tại Sở Dịch trong thân thể tích xúc. Tại chỗ trong mọi người cái thứ nhất chấn động theo cũng là Địch Mạc, bởi vì hắn chuẩn bị tại trước khi chết bạo phát cái kia cỗ lực lượng đáng sợ lúc. Rõ ràng là phát giác được một cỗ đồng dạng lực lượng đáng sợ. Ngay tại Sở Dịch trong thân thể tích xúc, cái thứ hai rung động người chính là Tiger. Hắn không phải lần đầu tiên cảm nhận được cỗ lực lượng này thiêu đốt tại Sở Dịch trong thân thể, mà chính là lần thứ hai. Bỗng nhiên phát hiện Sở Dịch lại muốn liều mạng, Tiger hoàn toàn không hiểu đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ cho là Sở Dịch muốn cùng mình, cùng Mihawk hợp tác giải quyết hết gặp, để vị này hải quân truyền kỳ lui ra lịch sử võ đài. Cho nên, cảm thụ lấy Sở Dịch trong thân thể bành trướng lực lượng, Tiger cũng là bạo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang, chuẩn bị muốn cùng gặp liều mạng. Thế mà cơ hồ là tại Tiger bạo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang, làm đến vũ trang sắc cứng hóa cái kia đen nhánh khí tức bao phủ toàn thân. Bỗng nhiên cận thân đến gặp bên người thời điểm Haosoku Haki. Haki bá vương, khí tức, đột nhiên theo gặp phương hướng tứ tán mà ra. Ngay sau đó, chờ gặp tràn đầy mù mịt ánh mắt, chậm rãi bắn ra tại sở dịch trên thân lúc, sát ý nhất thời là hiện lên ở hắn trong hai con ngươi. Tu La, chẳng lẽ người cũng chuẩn bị nuốt lời sao? Ta, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, điều khiển trong thân thể linh hồn năng lượng thiêu đốt tăng lên. Sở dịch dùng đạm mạc ngữ khí hướng lên trước mặt gạp nói ra. Gạp đại thúc, đây là ta một lần cuối cùng dùng xưng hô như vậy đến xưng hô ngươi. Nguyên bản ta cho là ngươi là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Cho nên ta cam nguyện vì giữa chúng ta hứa hẹn, ta cũng nguyện ý vì giữa chúng ta hứa hẹn nỗ lực một ít gì đó. Nhưng đừng quên, giữa chúng ta hứa hẹn là ai đánh vỡ, là ai nói muốn vì cái gọi là chính nghĩa, chuẩn bị muốn nuốt lời. Hà, ngươi đều đã nuốt lời, còn muốn yêu cầu ta gửi thư thủ hứa hẹn. Gáp, ngươi không cảm giác ngươi yêu cầu có chút quá phận sao? Nói. Sở dịch khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh, trực tiếp chính là hóa thành đùa cợt nụ cười, mà gặp nghe xong sở dịch nói tới, cũng là mặt mò đỏ ửng. Tâm đạo không có tư cách cùng sở dịch đàm luận hứa hẹn hắn. Chợt chính là thật sâu hút khẩu khí, muốn chỉ có thể là vãn hồi cục diện, hy vọng có thể tại sở dịch dùng ra cái kia có thể đầy đủ hủy diệt thế giới lực lượng trước đó. Trước đem sở dịch cho chế phục ở nơi đó, không ngờ thì tại gặp dùng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, chú ý đến sở dịch trạng thái, phát hiện mình muốn là ra chiêu lời nói tất nhiên có thể ngăn cản phía dưới sở thời điểm, răng rác không gian sụp đổ, rốt cục hiển hiện mà ra. Trong chốc lát, lấy địch mạc chỗ vị trí làm trung tâm, phương viên nửa cây số bên trong không gian, đột nhiên chính là toàn bộ đều có sụp đổ xu thế. Tình huống như thế nào? Ngoài dự liệu cục diện đột nhiên xuất hiện, gặp đồng tử hơi hơi thít chặt, tràn đầy nghi hoặc thì thào nói ra. Là địch mạc, đáng chết, ngươi cái tên này đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Tranh thủ thời gian thu hồi ngươi năng lực. Không phải vậy chỉnh trên chiếc thuyền này người cũng phải chết ở trong tay ngươi. Chết, gặp thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh, đổi lấy lại là địch mạc cười lạnh một tiếng. Chết không có cái gì có thể sợ. Gặp, bởi vì ta nhất định là muốn chết người. Chỉ là tại tử vong trên đường, ta cảm giác được tịch mịch. Chỗ lấy các ngươi bọn gia hỏa này thì tất cả đều bồi tiếp ta chết chung tốt. Hoàng Tuyền trên đường nhất định phải có các ngươi, ta tài năng qua không tịch mịch a. Ha ha ha ha, trong tiếng cười điên dại, dị tượng nảy sinh, nguyên bản địch mạc bảo phát tích xúc lực lượng, chỉ là để phương viên nửa cây số nội không gian bắt đầu sụp đổ mà thôi. Ai muốn, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ chỉ là hơi có chút tiết lộ mà thôi. Không gian xung quanh sụp đổ tốc độ chính là tăng tốc chỉnh một chút nhiều gấp mấy lần. Thậm chí sở dịch bọn người có thể rõ ràng trông thấy. Địch mạc bên người cảnh sắc chính như là miếng thủy tinh rơi một dạng. Một chút xíu bị bong ra từng màng, một chút xíu hóa thành bột phấn. Mà lại, làm địch mạc bên người hoàn toàn vỡ vụn không gian, hóa thành một vệt đen nhánh hư vô lúc, xoẹt, xoẹt. Tượng trưng cho màu đen thẩm phán lôi điện, âm vang chính là xen lẫn tại đen nhánh không gian hư vô bên trong. Cái này đây quả thực là một bộ tận thế giống như cảnh tượng mà. Đồng thời để gặp Smoker, Luchi, thậm chí cả Tiger, Mihawk bọn người cảm giác tuyệt vọng là địch mạc bảo phát cái kia cỗ lực lượng đáng sợ lúc. Hắn tự thân khí tức rõ ràng là hư không tiêu thất ở nơi đó. Nói đúng là lúc này căn bản là không có người có thể ngăn cản địch mạc. Tựa như là lúc trước địch mạc nói như thế, chỉ sợ tất cả mọi người muốn tại hắn bạo phát mà đến lực lượng đáng sợ dưới. Biến thành hắn Hoàng Tuyền trên đường bồi táng phẩm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.